Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, cho Ngọc Thanh Lạc chuyển lời. Nam Nam nhếch môi, ngay cả con mắt đều híp lại. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi xích lại gần Dạ Tu Độc bên tai. Nói nhỏ liến thoáng nói hơn nửa ngày, mới dương dương đắc ý khẽ nâng lên cái cằm. Dạ Tu Độc kinh ngạc, cắt ma ma. Đúng vậy a, ta cắt nãi nãi người rất tốt, nàng rất hiền lành rất xinh đẹp, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng đang chiếu cố ta và mẫu thân của ta. Bất quá nàng ở nửa năm trước mất tích, ta và mẫu thân của ta tìm nàng rất lâu đều không tìm được. Chúng ta đến Giang Thành đến, cũng là bởi vì lấy được cát nãi nãi ở Giang Thành tin tức. Nói ra cát ma ma, tiểu gia hỏa cảm xúc lộ ra 10 phần xa xút. Nhìn ra được, hắn và vị kia cát ma ma tình cảm muốn tốt, nếu không cũng sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này đến. Ai, có thể là chúng ta ở Giang Thành tìm rất lâu, Kim Di bọn họ cũng giúp đỡ tìm cũng không tìm tới. Kim Di nói cát nãi nãi khẳng định không ở Giang Thành. Bằng không thì nàng sẽ không ở nghe được quỷ y ở Giang Thành tin tức cũng không xuất hiện. Ta ngày đó cưỡi hắc báo ở trên đường cái lượn quanh tầm vài vòng, cũng không khiến cát nãi nãi đi ra. Ta nghĩ, nàng khẳng định không ở nơi này. Dạ Tu Độc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngày đó hắn ở trên đường cái những hành vi kia là vì tìm người. Nam Nam vùi ở trong ngực hắn, nghe hắn một cái nhịp tim, đột nhiên cảm giác được an tâm. Loại này an tâm cùng ngốc ở bên người mụ mụ không giống. Giống như, đúng rồi, Tốt Hướng càng cao lớn hơn một chút. Chẳng lẽ, đây chính là ba ba cảm giác? Nam Nam có chút mơ hồ trừng mắt nhìn, tiếp tục nói. Kỳ thật mẫu thân của ta cũng hoài nghi cát nãi nãi không ở Giang Thành. Thế nhưng là lại không có nàng ở chỗ khác tin tức. Ta cảm thấy a, cát nãi nãi khả năng ở đế đô. Nàng ở đế đô sinh sống rất nhiều năm, đối với cái kia bên trong rất quen thuộc. Cho nên ta dự định cùng ngươi về đế đô, nói không chừng có thể tìm tới nàng. Dạ Tu Độc kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn xem hắn nghiêm túc cần thận bộ dáng. Nửa ngày cười khẽ một tiếng. Ta đã biết, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường a, hiện tại. Nam Nam chợt ngẩng đầu, nhìn xem Dạ Tu Độc cả kinh nói. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn nguyên bản là dự định hôm nay khởi hành về đế đô. Chỉ là còn không nghĩ đến phương thức thuyết phục Ngọc Thanh Lạc mà thôi. Tất nhiên Nam Nam chủ động như vậy nói cho hắn phương thức, hắn sao có thể bỏ lỡ đây? Nam Nam nhăn lại nhỏ lông mày, bĩu môi tựa hồ có chút khó xử. Hiện tại khởi hành có thể hay không quá gấp điểm? Hắn còn không có đem ăn ngon ăn xong, dễ uống uống xong, chơi vui chơi xong đây. Cứ thế mà đi, hắn sẽ rất không cam tâm. Dọc theo con đường này, hắc báo đều để ngươi cưỡi. Dạ Tu Độc theo dõi hắn nhăn thành bánh bao bộ dáng mặt cười, vui mừng ném ra ngoài một cái mồi nhử đến. Nam Nam trong khoảnh khắc tinh thần tỉnh táo, lập tức ngẩng đầu nghiêm túc đứng đắn nói ra. Dạ đại thúc ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể trì hoãn tiếp nữa. Nói không chừng ta cắt nãi nãi liền ở đế đô chờ lấy ta. Ta yêu nàng như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho nàng đợi lâu. Chúng ta đi thôi, đi trước tìm đại ngũ thúc. Dạ Tu Độc bật cười, thực sự là thay người suy nghĩ a. Dẫn theo hắn nhỏ thân thể, Dạ Tu Độc bỗng nhiên đứng người lên, mũi chân điểm một cái, người đã nhanh chóng hạ nóc nhà, thẳng đến Phước Long khách sạn phòng bếp mà đi. Lúc này chính là ăn cơm chưa thời điểm, trong phòng bếp đã là khí thế ngất trời bận bịu quên cả trời đất. Nhất là hôm qua quỷ y ở Phước Long khách sạn liền xem bệnh sự kiện về sau. Cái này một ngày hai ngày, khách sạn này sợ vẫn sẽ khách đến như mây. Náo nhiệt phi thường, quỷ y dạng này quảng cáo sống, hiệu quả vẫn là rất bền bỉ. Nam Nam rụt lại cái đầu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong cửa, lén lút leo lên bếp lò, nhìn thấy phía trên để đó hai cái lớn đùi gà, không nói hai lời vồ xuống nhét vào bản thân túi giấy dầu bên trong. Đại Ngũ khóe miệng co giật nhìn xem làm tặc làm như thế quang minh chính đại tiểu gia hỏa. Im lặng đi về phía trước một bước. Nam Nam, đại gia hỏa đều nhìn ngươi đây. Bởi vì hắn xâm nhập, tất cả mọi người dừng tay lại bên động tác. Buồn cười nhìn xem hắn tiểu động tác. Nam Nam quay đầu, sau đó rất tức giận cả giận nói. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Không thể để cho ta là người trong suốt sao? Nam Nam, ngươi muốn ăn cái gì trực tiếp cùng Đại Ngũ Thúc Thúc nói là có thể. Đại Ngũ Thúc sẽ cho ngươi bưng đi qua. Cái kia giá trị không giống. Nam Nam rất là lẽ thẳng khí. Hùng mở miệng, thuận tay lại đem một bên phù dung bánh ngọt quét vào bản thân túi bên trong. Đúng rồi. Đại Ngũ Thúc, ta là tới tìm ngươi. Ngươi nhanh một chút đi theo ta. Ta có lời cùng ngươi nói. Đại Ngũ nghi hoặc nhìn xem tiểu gia hỏa. Quay đầu về bọn tiểu nhị thông báo một tiếng. Lúc này mới ôm lấy hắn đi ra ngoài. Đợi lát nữa. Cái kia quả táo cho ta cầm hai cái. Nam Nam vùng vẫy hai tay. Lại đem ăn ngon quét vào bản thân bao trong bọc. Đại Ngũ cực kỳ quái. Tiểu gia hỏa này cầm nhiều đồ như vậy thả lên tới làm cái gì? Muốn ăn cái gì? Bọn họ cho hắn bưng đến trong phòng không phải được sao? Cần dùng tới. Đóng gói sao? Nhưng mà, Đại Ngũ còn không có nghĩ cẩn thận. Trên cổ bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói. Theo sát lấy, người liền bị lôi vào một bên trong xương phòng. Là ngươi. Đại Ngũ bận bịu ôm chặt trong ngực Nam Nam. Mi tâm cau lại ngẩng đầu một cái. Thấy là Dạ Tu Độc. Lúc này kinh ngạc phi thường. Ngươi làm cái gì vậy? Cái này người không phải Ngọc Cô Nương bằng hữu sao? Nghe trưởng quỹ nói. Ngọc Cô Nương cùng hắn quan hệ còn có chút mập mờ. Nam Nam từ Đại Ngũ trong ngực vùng vẫy hai lần liền lập tức chạy xuống. Nhìn thấy trong xương phòng còn có thật nhiều hạt dưa. Lại thu sạch nhặt thu thập cất vào túi sách. Dạ Tu Độc mặt đen lại. Có chút bất lực mở miệng. Nam Nam, người muốn ăn thứ gì? Trên đường mua cũng giống như vậy. Nhiều như vậy. Hắn không cảm thấy nặng sao? Dạ Đại Thúc. Người chờ xía vào ta. Người trước cùng Đại Ngũ Thúc thương lượng một chút. Lập tức liền thu xếp xong. Nam Nam cũng không quay đầu lại. Nằm sấp trên bàn đem một thanh ôm đồm. Dạ Tu Độc ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới xoay người nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Đại Ngũ. Sắc mặt lóe qua vẻ lúng túng. Kỳ thật, hắn nguyên bản không có ý định dùng phương thức như vậy đến bức hiếp Đại Ngũ trợ giúp bọn họ truyền lời. Thế nhưng là Nam Nam, không phải là nói dạng này kích thích một chút. Thôi, hắn liền dung túng hắn một lần a. Bất quá hắn vẫn buông lỏng tay ra. Sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Đại Ngũ, người đi cho Ngọc Cô Nương chuyển lời. Đại Ngũ khóe miệng co quắp một cái. Chỉ là chuyển lời mà thôi. Cần dùng tới như vậy sao? Để Nam Nam trực tiếp nói với hắn một tiếng là được. Như thế thần thần bí bí. Chờ chút, Nam Nam không tự mình đi cùng Ngọc Cô Nương nói. Điều này nói rõ bọn họ muốn hắn tiện thể nhắn. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hắn chạy được hay không? Nam Nam đã đem cái gì cũng thu xếp xong. Lúc này trực tiếp ngồi trên bàn. Cười tủm tỉm nhìn xem Đại Ngũ. Đại Ngũ thúc thúc, ta biết ngươi hiểu rõ nhất Nam Nam. Đã làm phiền ngươi. Dứt lời, hướng về phía Dạ Tu Độc nhẹ gật đầu. Cái sau lúc này mới nhếch môi. Truyền lời cho Đại Ngũ. Đại Ngũ con ngươi biến lớn. Dùng sức lắc lắc đầu. Thế nhưng là một đôi phía trên Nam Nam đáng thương bộ dáng. Lại tức khắc tâm mềm nhũn ra. Do dự thời gian thật dài. Hắn mới thấy chết không sờn nhẹ gật đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.